Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Mộc Linh Mạch Viên Mãn. Tất cả mọi người gần như con ngươi co rụt lại, vẻn vẹn 2 tháng, cái này Mộc Phong rốt cuộc lại luyện chế ra khí biến đại viên mãn cấp bậc khối lỗi. Này thiên phú, quả thực quá yêu nghiệt, cái này, Băng Minh Hữu nhìn thấy cái này con nhím khối lỗi trong nháy mắt. Lúc này liền là sắc mặt tái đi. Hắn vốn cho rằng, Cổ Phong khả năng chỉ là tại tụ khí khối lỗi bên trên có thiên phú. 2 tháng này, vô cùng có khả năng không có tiến triển. Hoặc có lẽ là tiến triển rất nhỏ. Như thế mới chuẩn bị cùng Cổ Phong một trận chiến. Nghĩ đến cho dù không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng có thể đấu ngang tay, đoạt lại khí thế. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương đã trải qua đạt tới độ cao này. Mình dùng tụ khí đại viên mãn khối lỗi đi khiêu chiến đối phương khí biến đại viên mãn khối lỗi. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không được, không được đánh. Mộc huynh, ta là nói đùa. Băng Minh Hữu biết, lúc này mình đã không có chút nào phần thắng. Ta cái này khối lỗi, tính tình có thể là có chút không tốt. Chịu không được người nói đùa. Giờ phút này, túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra, tiếp theo, chỉ thấy cái kia con nhím khối lỗi, trong hô hấp chính là nhào bên trên hình sói khối lỗi, trực tiếp đem xé nát. Cổ Phong từ nhỏ trong túp lều đi ra, Băng Minh Hữu nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này đã trải qua nói không ra lời. Cổ Phong trong mắt hơi lạnh tỏa ra, mở miệng, đà điểu, nơi này có thể giết người. Cái này Băng Minh Hữu, ngay từ đầu Cổ Phong còn không để ý, nhưng đối phương lại nhiều lần khiêu khích, thêm bên trên bởi vì chính mình giết Thủy Huyền Tông 3 người. Cùng Thủy Huyền Tông đã là không chết không thôi. Cái này Băng Minh Hữu, để cho còn sống, cũng không có giá trị, chỉ cần lấy khối lỗi đối chiến, có thể phân sinh tử. Đà điểu lúc này mở miệng, thì ra là thế. Cổ Phong một bộ giật mình bộ dáng, lập tức nhìn về phía Băng Minh Hữu. Ngươi, Mộc Phong, chuyện khi trước, là ta chi tội sai. Ngươi ta ân oán xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Băng Minh Hữu giờ phút này thật sợ, lập tức mở miệng, thế nhưng là ta hiện tại, chỉ muốn giết ngươi. Nơi này, giống như cũng chỉ có ngươi xem lấy không vừa mắt. Cổ Phong lại là mở miệng, lời nói ở giữa, hướng phía Băng Minh Hữu một bước đi ra. Cái kia con nhím khối lỗi cũng là theo chân Cổ Phong đi ra. Mộc Phong, ngươi không muốn ép người quá đáng. Băng Minh Hữu mở miệng, buộc ngươi lại như thế nào? Cổ Phong lạnh giọng một câu, lại là một bước đi ra. Băng Minh Hữu mặt bên trên vô biên vẻ phức tạp hiện lên. Trong lúc này mộ tạo hóa to lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng chính hắn lại cũng biết, mình và Mộc Phong không cách nào cùng tồn tại, mà tình huống bây giờ, hắn sợ rằng sẽ một mực bị áp chế, nếu không phải rời đi nơi này, chỉ có một con đường chết. Mộc Phong, đừng tưởng rằng như thế ngươi liền thắng, đợi ngươi đi ra mộ phủ thời điểm, chính là thân ngươi chết ngay. Lời nói ở giữa, Băng Minh Hữu một phát bắt được lỗ tự lệnh, cái này mộ phủ lịch luyện, nửa đường là có thể từ bỏ. Chỉ cần che lỗ tự lệnh quán thâu linh khí, chính là sẽ bị truyền tống ra ngoại giới. Băng Minh Hữu biết, mình đã không có cơ hội, bây giờ chỉ có từ bỏ. Mà đã ở hắn thân bên trên quang mang chớp nhấp nháy, muốn biến mất trong nháy mắt. Cổ Phong trong nạp giới bay thẳng ra một vật, hắn lấy nhanh chóng lôi chi nhanh nhào về phía Băng Minh Hữu. Hướng về phía hắn phía dưới chính là khẽ cắn. Phốc, a, Mộc Phong, ta muốn giết ngươi. Băng Minh Hữu trong tiếng gào thét, thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất bên trên, kiếm thử khối lỗi trong miệng, cắn một mảnh máu thịt be bét đồ vật. Mọi người thấy cảnh này đều là không khỏi một cái giật mình. Trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể trêu chọc cái này Mộc Phong. Cái kia Từ Phi trực tiếp ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Mộc huynh, trước đó sự tình, là ta Từ Phi có mắt không biết Thái Sơn. hôm nay ta từ phi lập xuống võ đạo lời thề. Sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng Mộc huynh là địch. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Mặc dù từ phi từ nham đồ nơi đó nghe nói Cổ Phong là hải ngoại tặc nhân. Nhưng vấn đề này thật giả, hắn lại không thể 10 phần xác định. Mà bây giờ tình huống bên trong mộ tạo hóa hắn không thể buông tha. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể đắc tội Mộc Phong. Nếu là đem đối phương đắc tội, hắn chỉ có bị ép ly khai cái này bên trong mộ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người chấn kinh. Cái này từ phi cũng là liều. Ta từ lôi cũng là lập xuống võ đạo lời thề. Từ lôi mặc dù đầu óc không có từ phi dễ dùng, nhưng giờ phút này cũng là minh bạch trong đó mấu chốt. Lúc này học từ phi lập xuống võ đạo lời thề. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên mấy người thân bên trên. Mấy trong lòng người không khỏi run lên. Giờ khắc này, bọn hắn mới rõ ràng thấy rõ thế cục. Bây giờ coi như chúng nhân khối lỗi liên hợp, chỉ sợ cũng không phải cái này Mộc Phong một người đối thủ. Có thể nói, bây giờ Mộc Phong muốn cho ai rời đi, ai liền muốn rời khỏi. Ta Diệp Thiên lập xuống võ đạo lời thề. Ta Trương Hâm lập xuống võ đạo lời thề. Trong lúc nhất thời, phần đông thánh tử bị Cổ Phong làm cho, đều là lập xuống vĩnh viễn không bao giờ cùng Cổ Phong là địch võ đạo lời thề. Sơ nhập bên trong mộ, mọi người còn muốn đem Cổ Phong cái này hải ngoại tặc nhân bắt lấy đi cùng Thánh Hoàng lĩnh thưởng. Ai cũng không có dự liệu được. Bây giờ lại là thế cục như vậy. Cổ Phong hết sức hài lòng, nhìn về phía có chút ngẩn người Đa Điểu mở miệng. Để cự mãng khối lỗi ra đi. Cái này cự mãng khối lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Đa Điểu mở miệng. Lúc này cự mãng khối lỗi bay ra. Cổ Phong không nói hai lời. Hạ mệnh lệnh. Cái kia con nhím khối lỗi hướng thẳng đến cự mãng khối lỗi phóng đi. Cùng là khí biến đại viên mãn khối lỗi, thì nhìn ai chiến lực càng mạnh một chút. Cái kia cự mãng khối lỗi gào thét mà tới hướng phía con nhím khối lỗi quấn đi. Cự mãng khối lỗi mạnh ở chỗ, một khi cuốn lấy đối thủ, có thể nhanh chóng đem đối thủ ghim chết. Nhưng mà, chỉ thấy cái kia con nhím khối lỗi trong nháy mắt co lại thành một cái cầu. Cái kia một thân gai nhọn hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Cự mãng khối lỗi quấn quanh phía dưới, hoàn toàn bị cái kia gai nhọn đâm vào thân thể. Con nhím khối lỗi trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Cái kia toàn thân đâm dùng sức tại cự mãng khối lỗi trong thân thể quấy động. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người chấn động. Cái này con nhím khối lỗi, xem ra cũng là Mộc Phong vì cái này cự mãng khối lỗi chế tạo riêng. Cuối cùng, cự mãng khối lỗi bị con nhím khối lỗi triệt để xé nát. Ngươi thắng. Đa Điểu ánh mắt đã trải qua so với dĩ vãng biến hóa quá nhiều. Đa tạ. Cổ Phong cầm linh mạch khối lỗi điển tịch trở lại túp lều nhỏ. Lần này luyện chế thành khí biến đại viên mãn khối lỗi. 3 tháng tu hành, ta mộc thuộc tính linh mạch cũng rốt cục hoàn toàn bị thắp sáng. Túp lều nhỏ bên trong, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đùi phải bên trên, 15 đầu mộc thuộc tính linh mạch quang mang chớp nhấp nháy. Bây giờ, mộc, thủy, hỏa, thổ, 4 loại thuộc tính linh mạch đều đã được thắp sáng. Còn kém, kim, phong, lôi cái này 3 loại thuộc tính linh mạch, 7 loại thuộc tính linh mạch toàn bộ thắp sáng thời điểm. Cổ Phong chính là linh mạch đại viên mãn, mà 7 loại thuộc tính linh mạch về sau, còn có còn lại 3 đầu linh mạch. Cổ Phong chuẩn bị lấy tiên thiên linh khí thắp sáng. Cái này 3 đầu linh mạch thắp sáng thời điểm, chính là ngự không ngày. Mà Cổ Phong vì chính mình cái này 8 cái khí hải thể chất đặc thù chuẩn bị nhất mạnh võ kỹ, cũng sắp hoàn toàn thi triển. Linh mạch cảnh thủ mộ khối lỗi là phi ưng khối lỗi. Ứng phó cái này khối lỗi, lập tức, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tiếp tục quan sát lên linh mạch cảnh khối lỗi điển tịch. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một loại khối lỗi bên trên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.